Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2485, chương 2486, thời không hồi tưởng. Bại quân không bằng chó, tám cái lão thất phu, các người còn không chịu nhận thua sao? Thanh Lâm, vẻ mặt coi thường nhìn xem tám người, thân hình nhất chuyển, đã là theo tám người công kích phía dưới lách mình chạy mất. Lúc này tám gã mộc tộc trưởng lão đã hoàn toàn không còn nữa chín ảnh thiên ảnh chúa tể thực lực. Bọn họ đều là người bị thương nặng, căn bản không có tái chiến chi lực. Ở trong mắt Thanh Lâm, tám người này đã cùng người chết không có gì khác nhau. Thanh Lâm, ngươi đáng chết, nên muôn lần chết. Mộc tộc tam trưởng lão vẻ mặt dữ tợn chỉ vào Thanh Lâm, hiển thị rõ vẻ hung ác. Hắn đối với Thanh Lâm đã là ra cách phẫn nộ, hận thấu xương. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều là huyết hồng lấy một đôi con mắt hung ác chằm chằm Thanh Lâm, hận không thể đưa hắn cho sống nuốt vào. Mấy ngàn năm nay, không ít người nói với ta nói như vậy, thế nhưng mà mấy ngàn năm rồi, ta một mực đều sống được hảo hảo, ngược lại là nói với ta lời này cái kia những người này cũng đã vĩnh hằng tiêu tán. Thanh Lâm không có phẫn nộ, ngược lại lạnh nhạt nở nụ cười. Hắn lúc này, người thắng tư thái hiển thị rõ, mấy trăm năm qua biệt khuất cùng phẫn nộ, cuối cùng tại đây một cái chớp mắt, quét qua quét sạch. Cái này mấy trăm năm qua, Thanh Lâm cùng với thân nhân của hắn bằng hữu, chỗ tao ngộ mỗi một lần nguy cơ, đều cùng cái này mộc tộc kiếp trước quan hệ. Hiện tại, Thanh Lâm rốt cục thực hiện sảng khoái ngày theo như lời chi lời nói. Tự mình hàng lâm mộc tộc thánh thành, đem cái này nhất tộc tiêu diệt. Cái này lại để cho Thanh Lâm, có thể nào không có một loại đại thù được báo khoái cảm. Hừ, cũng tại lúc này, đại trưởng lão quát lạnh một tiếng. Sau đó nói, Thanh Lâm ngươi không cao hơn Hưng quá sớm. Ngươi cho rằng tự nay rồi sau đó, ngươi có thể tiêu diêu tự tại đến sao? Nói cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Ta mộc tộc tuyệt không phải bởi vì một mình ngươi cũng có thể diệt được. Kế tiếp mới được là ngươi ác mộng chính thức hàng lâm thời điểm. Thoại âm rơi xuống, đại trưởng lão đã là trên mặt quyết tuyệt chi sắc nhất thiểm rồi biến mất. Sau đó không chút do dự dẫn để nổ rồi chính mình. Bảy người khác thấy thế cũng là không do dự chút nào, nhao nhao nghe theo, đồng thời kíp nổ chính mình. Phanh, phanh, phanh, xinh xinh chấn động, lần nữa vang vọng toàn bộ thánh thành phế tích. Bát đại mộc tộc trưởng lão, bát đại chín ảnh thiên ảnh chúa tể, làm việc chi quyết tuyệt tàn nhẫn, đã đến một loại lại để cho người tức lộn ruột tình trạng. Bọn hắn coi như là kíp nổ chính mình, cũng muốn kéo lên Thanh Lâm cùng một chỗ chôn cùng. Như thế cách làm thật đúng tàn nhẫn nham hiểm. Tám gã chín ảnh thiên ảnh chúa tể rõ ràng đồng thời tự bạo, cách làm như vậy là lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Kết quả như vậy càng làm cho người khó có thể ngăn cản. Tám người tuy nhiên người bị thương nặng, thực lực không tài, nhưng là bọn hắn đạo quả vẫn còn. Một khi tự bạo, chỗ sinh ra lực lượng đồng dạng đáng sợ, không tốt, chúng ta đi mau. Tống Thiên lập tức chịu biến sắc, không nói hai lời, một tay một cái kéo Vân Thiện cùng kiếm nhị thập tứ tự hướng về sau cấp tốc rút đi. Sâu là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, Tống Thiên rất là có thể lý giải chín ảnh thiên ảnh chúa tể cảnh giới mạnh. Nhân vật như vậy một khi tự bạo, chỗ sinh ra hủy diệt chi lực đủ đục lỗ đại địa, đến lúc đó chỉ sợ cái này toàn bộ một tòa mộc tộc thánh thành đều muốn triệt để từ nơi này đại địa phía trên biến mất, bị vĩnh hằng xóa đi. Kể từ đó bọn hắn năm người tự nhiên cũng là khó thoát khỏi cái chết, thế tất sẽ bị lập tức chấn diệt thành bụi. Còn miệng nó, Long Vô Thương phản ứng cũng là không chậm, hắn một tiếng kêu sợ hãi lối ra, đã là khống chế lấy 49 chuôi trường đao, nhanh chóng hướng về sau như bay mà đi. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Long Vô Thương cùng Tống Thiên đồng dạng, đều là thật không ngờ, Mộc tộc 8 gã trưởng lão lại có thể biết làm ra chuyện như vậy. Tu vi đã đến bọn hắn tình trạng này, chỉ còn một bước, tựu có thể trở thành mỗi người chịu kính ngưỡng chi thánh nhân. Nhân vật như vậy, mỗi người đều là vô cùng tiếc mệnh, cho dù cuối cùng nhất bị người chém giết, cũng sẽ không biết lựa chọn tự bạo. Thế nhưng mà 8 người này ngược lại tốt, rõ ràng đồng thời tự bạo, một cái chín ảnh thiên ảnh chúa tể tự bạo, có thể lại để cho cái này tọa thánh thành tan thành mây khói rồi. Huống chi là 8 người đồng thời tự bảo. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? 8 người đồng thời tự bảo, toàn bộ Đông Cương đại địa, sợ đều chịu lấy đến ảnh hưởng. Lúc này không đi, càng đãi khi nào? Tại rút đi trong quá trình, Long Vô Thương chú ý tới Thanh Lâm như trước đứng ở nơi đó, cũng không có phải ly khai ý tứ. Bữa này lúc lại để cho Long Vô Thương khẩn trương. Thắng liên tiếp kêu gọi, thế nhưng mà, Thanh Lâm tựu như vậy đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là sự ngu dại đồng dạng. Hắn loại làm này, lại để cho Tống Thiên, Vân Thiện, Kiếm Nhị Thập Tứ cũng là chịu khẩn trương, dưới mắt kết quả mặt, đã đến lại để cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thanh Lâm lại làm như thế. Cái này lại để cho 4 người trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào là tốt rồi. 8 gã chín ảnh thiên ảnh chúa tể đồng thời tự bảo, toàn bộ Đông Cương đại địa sở đều chịu ảnh hưởng. Bọn hắn hiện tại tựu đi, còn không thấy được có thể không chạy ra thăng thiên. Thế nhưng mà Thanh Lâm tại đây khẩn yếu quan đầu, sao tình trạng nguy cấp lại làm ra chuyện như vậy? Cái này lại để cho người có thể nào không là chi sốt ruột. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà, 4 người cũng không nghĩ tới chính là, Thanh Lâm không có rời đi, thực sự không phải là bị 8 gã chín ảnh thiên ảnh chúa tể đồng thời tự bạo hình ảnh cho kinh chủ. Lúc này, chỉ thấy Thanh Lâm hai tay một phen, thời gian thụ cùng hư không xích đã lần lượt xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, cái này hai kiện đạo bảo đồng thời chấn động, lập tức đã là một mảnh lưu quang. Theo song trưởng của hắn chỉ thấy lưu chuyển mà ra, đó là một mảnh màn sáng. Trong lúc nói chuyện liền đem 8 người đồng thời bao phủ. Sau đó, lại để cho Tống Thiên, Long Vô Thương bọn 4 người rất cảm thấy quái dị chính là, theo một mảnh kia màn sáng chấn động, 8 gã mộc tộc trên người trưởng lão lưu chuyển ra hủy diệt chi lực, rõ ràng như thiểm điện đảo ngược mà quay về. Ngay sau đó, bọn hắn tự bảo thân thể cũng là khôi phục đã đến tự bảo trước trạng thái. Đây là thời không đạo chuyển, mộc tộc đại trưởng lão một lần nữa khôi phục thần trí. Hắn vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, tuyệt đối không thể tưởng được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn rõ ràng đã lựa chọn tự bạo, rõ ràng đã mất đi thần trí, lại ở đâu nghĩ đến, Thanh Lâm rõ ràng lại để cho thời gian hồi tưởng trên xuống, ngăn trở đây hết thảy. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, 8 gã mộc tộc trưởng lão đều ý thức được điểm này, đều là vô ý thức muốn đối với Thanh Lâm chỉ trích. Bất quá, bọn hắn cũng không có do dự, vô ý thức muốn lần nữa tự bảo. Thế nhưng mà lúc này đây, Thanh Lâm nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng nghe một tiếng chấn động, theo Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu truyền ra, khả dĩ chứng kiến, một mảnh sương mù đã xuất hiện, nhanh chóng biến ảo trở thành một tòa cao gần nửa xích hỏa lò. Cái này tòa lò lớn, một hồi chấn động, chợt thì có một mảng lớn quang mang kỳ lạ chấn động mà ra, đồng thời tác dụng tại 8 người trên người. Thật tốt quá, chứng kiến cái này bức họa mặt, Long Vô Thương nở nụ cười. Hắn là bái kiến sinh tử lô, biết đạo uy lực của nó. Lúc này Thanh Lâm dùng cái này sinh tử lô ra tay, tám người tất nhiên khó có thể mạng sống. Quả nhiên, theo cái kia một mảng lớn quang mang kỳ lạ xuất hiện, tám gã mộc tộc trưởng lão thân thể lập tức đồng thời nứt vỡ tại trong hư không. Bá, ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự lách mình, xuất hiện ở cái kia một tòa trên tế đàn. Tám gã mộc tộc trưởng lão thân thể cùng linh hồn chi lực, trong lúc nói chuyện đã bị hắn toàn bộ thôn phệ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-xiu-nối-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.